hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cậu trẻ lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buồn mênh mông, giang xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên gốc đa diêm đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, như từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao cách lòng mỗi lần nhớ nhau.